Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1158, Ngũ Long Cung Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi sớm một chút, bài trừ cấm chế đi. Diễn Thủy Chân Nhân thúc giục nói, phụ thân đại pháp có rất nghiêm trọng thiếu hụt thi pháp giả tu vi càng cao, xác suất thành công càng thấp, bị thi pháp giả tu vi càng thấp, phụ thân thời gian càng ngắn, bản thể của hắn là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhiều nhất tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian, nếu như Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ phụ thân có thể tiếp tục nửa khắc đồng hồ cũng không tệ rồi, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thi triển phụ thân đại pháp xác suất thành công tiếp cận số 0, nếu là thi pháp thất bại tiểu bối nhẹ thì tổn thất một chút nguyên khí, nặng thì bản thân bị trọng thương. Hóa thần tu sĩ thực lực quá mạnh, không cách nào thi triển phụ thân đại pháp. Cho dù Nguyên Anh tu sĩ nhập thân vào trúc cơ kỳ tiểu bối trên thân, bọn hắn nhiều lắm là có kết đan kỳ thực lực, nếu là nhập thân vào kết đan tu sĩ trên thân, nhiều nhất đề cao một ít thực lực tu vi vẫn là kết đan kỳ. Thời gian vừa đến, phụ thân đại pháp tự mất hiệu lực, không cách nào lại lần phụ thân, mà lại phụ thân đối tiểu bối sẽ có nhất định ảnh hưởng, nếu là thi triển một chút đại uy lực bí thuật tiểu bối thân thể khả năng không chịu nổi, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng vô pháp thi triển quá nhiều bí thuật, mỗi lần thi triển bí thuật bọn hắn phụ thân thời gian tự giảm bớt, nếu là bị thi pháp giả vẫn lạc thi pháp giả cũng sẽ nhận thương tích. Đơn giản tôi nói, ba người bọn họ tạm thời có được kết đan kỳ thực lực, không cách nào thời gian dài đấu pháp, chỉ có thể thi triển bộ phận thần thông, thời gian vừa đến, bọn hắn liền sẽ khôi phục như cũ tu vi. Nếu không phải như thế, bọn hắn đã sớm đánh nhau. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau một cái, hai người nhìn nhau gật đầu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang bế quan tu luyện, không có cách nào thi triển phụ thân đại pháp, bất quá bọn hắn cũng là có át chủ bài. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt thành thân, hai nhà Nguyên Anh tu sĩ đều ban thưởng hộ thân linh phù, có thể phát ra Nguyên Anh một kích, hộ thân linh phù là duy nhất một lần sử dụng phẩm, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có cái khác át chủ bài, nếu không phải như thế, Vương gia như thế nào lại yên tâm để bọn hắn tiến vào bí cảnh. Nếu là luận bên ngoài nội tình, Vương gia, Lục gia, Kim Đao môn cùng Tán Tu Minh không sai biệt lắm, bất quá Vương gia thế nhưng là đạt được Chấn Hải Tông truyền thừa, Âu Dương Minh Nguyệt chỗ Âu Dương gia là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia một trong, nội tình xa xa cao hơn cái khác tam cái thế lực. Vô luận là phụ thân đại pháp vẫn là hộ thể linh phù, đều có thiếu hụt, nói cho cùng, vẫn là phải dựa vào tu sĩ bản thân thực lực, rèn sắt còn cần tự thân ngạnh, ngoại vật chỉ có thể dựa vào nhất thời, không thể dựa vào một thế. Quảng cáo, Diễn Thủy Chân Nhân tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay màu đen bình sứ, bay đến đầm nước trên không, một mảnh màu đen hào quang tuôn ra, bao lại đầm nước phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực hấp dẫn, nhao nhao hướng phía màu đen bình sứ dũng mãnh lao tới, 10 cái hô hấp không đến, màu đen bình sứ tự hút khô đầm nước. Hai tên Kim Đao môn đệ tử đi đến bên đầm nước xem xét, mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Sư thúc tổ, đàm đáy quả nhiên có cấm chế. Đàm đáy là một tầng thật dày nước bùn, bất quá mơ hồ có thể nhìn thấy một trận yếu ớt màu lam linh quang. Tôn sư điệt ngươi đi đem cấm chế phá mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vậy cùng đi, dùng pháp bảo hình thức ban đầu công kích cấm chế. Tôn Dung Dung lên tiếng, bước nhanh đi đến bên đầm nước, lật tay lấy ra một bả dài khoảng 2 thước kim sắc trường đao, trên thân đao có một ít ngân sắc đường vân, dị thường tinh mỹ, tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí. Vương Hữu Vi chờ nhiều tên trúc cơ tu sĩ đi đến cạnh đầm nước một bên, nhao nhao lấy ra pháp bảo hình thức ban đầu công kích cấm chế. Xem ra cái này tam lão quái vật không cách nào tấp nập xuất thủ, bằng không bọn hắn trực tiếp phá mất cấm chế chẳng phải là càng nhanh. Vương Hữu Vi âm thầm suy nghĩ, cấm chế tồn tại nhiều năm như vậy, uy năng không có thừa bao nhiêu, lại thêm tam giai giao long vậy không ít công kích trận pháp, Vương Hữu Vi bọn người không có phí khí lực gì tự phá hết cấm chế. Ầm ầm, mặt đất khoảng cách đung đưa, phảng phất địa chấn, có không ít tiểu thạch đầu từ hai bên vách núi lăn xuống đến, đầm nước dựa vào vách đá xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách không ngừng mở rộng, phảng phất có thứ gì phải bay ra. Không tốt, mau đi ra. Tất cả mọi người vội vàng rời khỏi hẻm núi, bọn hắn vừa rời khỏi hẻm núi, toàn bộ sơn cốc đều đổ sụp, nhất tọa khí thế rộng rãi cung điện bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung. Cung điện gạch xanh ngói lưu ly thô to, trên trụ đá điêu khắc 5 đầu sinh động như thật giao long đồ án, bảng hiệu bên trên viết. Ngũ Long Cung, tam cái chữ to màu vàng, linh khí bức người. Cửa điện đóng chặt, mặt ngoài khắc lấy 5 đầu sinh động như thật giao long đồ án. Ngũ Long Cung, ha ha, không nghĩ tới Ngũ Long Cung hạch tâm truyền thừa thật tại Ngũ Long Bí Cảnh. Kim Đao thượng nhân cười như điên nói, ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, truyền ngôn Ngũ Long cung hạch tâm truyền thừa tại Ngũ Long bí cảnh, nếu không phải như thế, hắn vậy sẽ không đối tiểu bối thi triển phụ thân đại pháp, dù sao tiểu bối nếu là vẫn lạc, bản thể hắn cũng sẽ lọt vào thương tích, chính là có cái này nghiêm trọng thiếu hụt, dưới tình huống bình thường, nguyên anh tu sĩ rất ít thi triển phụ thân đại pháp. Truyền ngôn Ngũ Long cung có được bồi dưỡng giao long bí thuật, Ngũ Long cung thời kỳ cường thịnh, Ngũ Long cung đại đa số nguyên anh tu sĩ đều có một đầu tam giai giao long làm linh thú, nếu là đạt được bí thuật này, hắn có thể bồi dưỡng được một đầu tam giai giao long. Chỉ cần bỏ được nện tài nguyên, bồi dưỡng được một đầu phổ thông tam giai linh thú chỉ là vấn đề thời gian, tam giai giao long tựu không một dạng, Nam Hải tu tiên giới cương vực có mấy tỷ dặm, có được một đầu tam giai giao long làm linh thú nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều, có được tứ giai giao long nguyên anh tu sĩ càng là phượng mao lân giác. Thanh Diễm phu nhân khoát tay, một viên lớn chừng bàn tay thanh sắc ấn chương bắn ra, thanh quang lóe lên sau thanh sắc ấn chương trong nháy mắt phồng lớn, mang theo một trận tiếng rít đánh tới hướng Ngũ Long cung đại môn. Một tiếng vang thật lớn, Ngũ Long cung đại môn bị đập ra. Cửa điện cũng không có vỡ vụn, các ngươi đi vào trước, quảng cáo, khả năng có cấm chế cường đại cũng có thể là không có cấm chế, cẩn thận lý do, ngoại trừ vương gia tu sĩ, Kim Đao thượng nhân ba người vậy chọn lựa môn nhân đệ tử tiến vào Ngũ Long cung, Vương Hiền phân vậy ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bay vào Ngũ Long cung bên trong, chạm mặt tới chính là nhất cái rộng rãi sáng tỏ cung điện, trong điện có 18 cây thô to ngọc trụ, mỗi một cây ngọc trụ đều điêu khắc một đầu sinh động như thật giao long đồ án, mỗi một đầu giao long tạo hình khác nhau, có dương nanh múa vuốt, có đằng vân giá vụ, có một bộ ăn nhân hình. Đại điện ngay phía trước có nhất tọa cao hơn 10 trượng hình người pho tượng là một tên khuôn mặt uy nghiêm kim sam lão giả, năm đầu sinh động như thật giao long xoay quanh ở trên người hắn. Đây là Ngũ Long cung lập phái tổ sư Ngũ Long chân nhân. Truyền thuyết hắn chăn nuôi năm đầu tam giai giao long, xuất hành dùng giao long thay đi bộ. Vương Hiển phân nhìn qua pho tượng khổng lồ tự nhủ, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Đại điện không có cái khác mở miệng, bọn hắn thả ra thần thức dò xét vậy không có phát hiện cái khác thông đạo. Ba tên trúc cơ tu sĩ bay ra Ngũ Long cung, hướng bọn hắn sư thúc tổ báo cáo tình huống. Kim Đao thượng nhân ba người vẫn là không quá yên tâm, lại phái một đội tu sĩ tiến vào Ngũ Long cung, tra xét rõ ràng, vẫn không có bất luận phát hiện gì, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại cùng một chỗ bay vào Ngũ Long cung. Xem ra, muốn tìm được thông đạo chỉ có hỏi một chút Ngũ Long chân nhân. Kim Đao thượng nhân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Ngũ Long chân nhân pho tượng. Cách chương.